Thập Phương Võ Thánh, chương 600 Mai Phục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đi rồi, đuôi ngựa thanh niên mất máu quá nhiều, ngã xuống đất vô lực dùng đao chống đỡ chính mình. Tổng trưởng cũng tới, kính mắt nam tử đi tới, cho hắn chảy máu trên vai bắt đầu phun ra thuốc bột. Muốn gọi sư phó, phàm là theo Tịnh Ma đàn ra tới, chúng ta này nhưng đều là đường đường chính chính chân võ truyền nhân. Đuôi ngựa thanh niên cười thảm dựa lưng vào trên mặt tường, cấp tốc lấy ra một thanh dược hoàn hướng trong miệng nhét. Ngươi vì cái gì một mực tin tưởng tổng trưởng nói những cái kia? Kính mắt nam tử ngồi xổm người xuống, bắt đầu dùng kim khâu cho thanh niên may vá vết thương. Ngươi cảm thấy những cái kia đều là thật, dĩ nhiên, đuôi ngựa thanh niên lộ ra một cái sáng lạn nụ cười. Ta tin tưởng sư phó, nàng nói qua chúng ta người, không phải thấp kém giống loài. Không phải liền nên bị yêu ma bắt giết săn thức ăn thức ăn. Ngươi, kính mắt nam tử khẽ lắc đầu ánh mắt có chút dã rời xuống tới. Dạng này luận điệu tại Tịnh Ma đội bên trong vẫn luôn có. Bởi vì tất cả tiến vào Tịnh Ma đội người mới, có chút thiên phú, đều phải tiếp nhận tổng trưởng Liễu Tân Ngôn tập trung đặc huấn. Mà thông qua đặc huấn người, liền sẽ nắm giữ một chút năng lực đặc thù. Mà mỗi một lần kết huấn nghi thức bên trên tổng trưởng bên trong sẽ không sợ người khác làm phiền lặp lại năm đó trải qua. Giảng nàng đã từng trải qua cái kia rực rỡ mà mạnh mẽ thời đại, những cái kia đặc sắc mà quỷ dị thần bí trải qua. Giảng nàng đã từng bởi vì xuất thân cùng tư chất không ngừng tìm kiếm tự thân chi lộ chuyện xưa. Hãy chờ xem, tổng trưởng nói qua, như thế thời đại, cường đại như vậy chân võ đám võ giả coi như là thiên tai buông xuống, cũng nhất định sẽ có một hai người có thể bảo toàn chính mình còn sống sót. Đến lúc đó, những yêu ma này nhóm, một cái hai cái đều trốn không thoát. Ha ha, đuôi ngựa thanh niên cười đến kéo tới vết thương, lại đau, bờ môi có chút mất máu quá nhiều tái nhợt. Người suy nghĩ nhiều, kính mắt nam tử đỡ dậy hắn, hướng phía bên ngoài chạy vào mấy cái đội viên đi đến. Sư phó nói, nàng xuất thân Huyền Diệu Tông, cho nên thụ đặc huấn người mới, chỉ cần ra tới liền tự động xem như Huyền Diệu Tông đệ tử. Hết thảy tất cả mọi người muốn mặc áo đen, đây là trước kia liền truyền thừa ngàn năm truyền thống. Chúng ta có thể là ngàn năm đại tông, ta cảm thấy, ngươi coi như là con trai của nàng, không mặc đen cũng đừng mặc đồ trắng sắc sẽ bị người nói xấu. Đuôi ngựa thanh niên cười nói, ồ kính mắt nam tử nâng đỡ kính mắt, ngươi nói, những yêu ma này tụ tập lại đến cùng là muốn làm gì? Là muốn tranh chấp nội bộ sao? Vẫn là vây giết đại địch. Ngươi nói, chúng ta Huyền Diệu Tông có thể là ngàn năm đại tông, chẳng lẽ lấy trước kia chút sư môn các trưởng bối, liền thật một người đều không lưu lại sao? Ngươi có thể an tĩnh chút sao? Gã đeo kính cuối cùng nhịn không được giận dữ nói. Mà lại, đều ngàn năm đại tông, người sao có thể sống lâu như thế? Coi như không có cái gì thiên tai cũng không có khả năng vẫn còn ở đó. Hắn tin tưởng vài thập niên trước là có cường đại võ giả tồn tại, nhưng cổ nhân cũng là sẽ khoác lác những cái kia trên sách vật ghi chép rõ ràng mang theo cực độ khuếch đại màu sắc. Lịch sử nha truyền lâu tổng hội biến thành truyền thuyết, sau đó lại bị người truyền nhân, đủ loại khoa trương gia công, từ đó biến thành thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt Viên Thanh, nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là tốt xong trở về dưỡng thương. Quá nhiều lời đối phổi không tốt. Gã đeo kính thấy đồng bạn còn muốn kéo ra miệng rộng, tranh thủ thời gian lại bổ câu nói trước ngăn chặn đối phương. Chẳng qua là, hồi tưởng lại mẫu thân đề cập tới, nàng xuất thân Huyền Diệu Tông. Gã đeo kính trong lòng đồng dạng nhẹ giọng thở dài. Hắn lại làm sao không hy vọng truyền thuyết kia bên trong, mạnh mẽ Huyền Diệu Tông còn lưu tồn ở thế. Từng có lúc hắn đã từng tại đối mặt yêu ma lúc tuyệt vọng nghĩ tới có ai có thể tới cứu bọn họ. Đáng tiếc, không có. Không có cái gì, ánh trăng mông lung, du thụ đường phố chuông lớn dưới lầu, Ngụy Hợp dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía, trong bóng tối có từng đạo bóng người, mang theo hình thù kỳ quái cái bóng, chậm rãi đi ra nơi hẻo lánh. Quảng cáo, những người này tất cả đều là hóa hình một nửa loài rắn yêu ma. Cầm đầu, đương nhiên đó là một thân màu trắng tây trang xà đế. Hắn lúc này mi tâm chữ vương phảng phất nhiễm máu, biến thành một mảnh đỏ sậm. Xà đế sau lưng, đứng đấy ba tên bề ngoài hình thể tương đương đặc biệt yêu ma. Một người nam tử toàn thân xanh biếc làn da phảng phất ngâm lâu nước thuốc. Người thứ hai là nữ tử, bề ngoài cùng nhân loại bình thường nữ tử một dạng, chẳng qua là thỉnh thoảng nhập vào xuất ra đầu lưỡi, dài nhỏ vô cùng, có thể dễ dàng liếm đến chính mình bộ ngực. Người thứ ba dáng người khôi ngô trên cánh tay từng khối cơ bắp đường nét có thể thấy rõ ràng. Thân cao cũng là ba người cao nhất có tới hơn 2 mét. Trên thân làn da mơ hồ có màu đen vảy rắn, này ba cái, liền là xà quật bên trong, xà đế dưới trướng tam đại tướng tài, bích dẫn, đỏ tùy, sắt long. Ba cái đều là xà tộc đại yêu ma, mặc dù cũng không xếp vào 12 cầm tinh, nhưng trên thực tế, ba cái này thực lực chỉ so với yếu nhất 12 cầm tinh thành viên kém nhất tuyến, là danh phù kỳ thực chiến phái đại yêu ma. Ba cái hợp lại, thực lực thậm chí còn mạnh hơn Hoa Quân Tử ra một đoạn. Xà cơ mang đến sao? Xà đế băng lãnh dựng thẳng đồng tử tiếp cận Ngụy Hợp. Sau lưng ta, Ngụy Hợp mỉm cười tránh ra thân hình, lộ ra đằng sau nơm nớp lo sợ hai tên xà cơ. Hai nữ dọa đến hoa dung thất sắc, một đêm trải qua, làm cho các nàng như rơi khủng bố trong mộng. Các nàng tuyệt không dám nghỉ ngơi hợp nhãn, sợ một khi nhắm mắt liền rốt cuộc không tỉnh lại. Lão Tổ Tông, hai nữ thấy xà đế, đã sớm muốn bước nhanh chạy tới. Đáng tiếc bị một bên Hoa Quân Tử đưa tay ngăn lại. Hoa Quân Tử, ngươi có ý tứ gì? Xà đế đối xử lạnh nhạt tiếp cận đối phương, người mang tới, nơi này phụ cận liền là vòng vây. Theo đạo lý nói, hắn không cần thiết lại tiếp tục ngụy trang chính mình. Hiện tại đưa tay ngăn lại xà cơ, lại là có ý gì? Chẳng lẽ, hắn thật làm phản rồi? Hoa Quân Tử có chút bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên muốn đi cũng không muốn ngăn lại xà cơ, nếu như không có trên thân bị hạ độc hắn choáng váng mới có thể nghĩ một mực lưu tại Ngụy Hợp bên người. Xà cơ có thể cho ngươi, nhưng làm điều kiện. Ngươi nhất định phải, Hoa Quân Tử đột nhiên đình trệ tạm ngừng, quay đầu nhìn về phía Ngụy Hợp. Hắn chợt phát hiện từ đầu tới đuôi, chính mình cũng không biết Ngụy Hợp bắt xà cơ, đem xà đế dẫn tới nơi này, đến cùng là vì cái gì? Trong lúc nhất thời, xà đế cùng tam tướng ánh mắt đều trở lại Ngụy Hợp trên thân, chờ đợi điều kiện của hắn trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió đêm quét không chỉ bọn hắn, chung quanh xà yêu cùng với càng xa xôi, ẩn giấu trong bóng đêm mặt khác các yêu ma. Tăng thêm yêu minh minh chủ thụ long một đám, ở đây chỉ ít có trên trăm hóa hình yêu ma, đều tại nhìn chăm chú nơi này. Đại nhân, ngài muốn điều kiện đến cùng là, Hoa Quân Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Điều kiện của ta, Ngụy Hợp tựa hồ muốn nói, nhưng thanh âm lại mỏng manh xuống tới. Ngài nói cái gì, Hoa Quân Tử không nghe rõ, khẽ nhíu mày. Điều kiện là, hắn không tự chủ dựa vào gần một chút đi qua. Phốc, trong chốc lát huyết quang bắn tung tóe, rơi trên mặt đất tựa như một chút hoa hồng. Hoa Quân Tử trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Hai tay của hắn che phần bụng, nơi đó máu thịt đã bị một cái đại thủ thẳng tắp xuyên thấu, đó là Ngụy Hợp cánh tay trái. Vì cái, sao, hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Ngụy Hợp, căn bản không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên chết ở chỗ này. Rõ ràng hắn thân chúng kịch độc, tài sản tính mệnh đều giữ tại Ngụy Hợp trong tay, hắn vì cái gì còn muốn. Vì, Hoa Quân Tử ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Tự nhiên là bởi vì, ngươi đã không giá trị chút nào. Ngụy Hợp ngẩng đầu, hai mắt tròng trắng mắt hiền hiện lít nha lít nhít nhúc nhích dây đỏ. Động thủ, xà đế gầm lên giận dữ, chính mình cái thứ nhất phi thân nhào tới. Người khác còn giữa không trung, trong tay liền đã ngưng tụ ra một đoàn chói mắt bạch quang. Trận lên, trong chốc lát dùng Ngụy Hợp làm trung tâm, không khí chung quanh bên trong hiển hiện từng đầu bạch quang dây thừng. Tính ra hàng trăm dây thừng theo bốn phía hết thảy hóa hình yêu ma trên thân kết nối kéo dài mà ra. Một cỗ khổng lồ yêu lực hội tụ một thể tại Ngụy Hợp bên cạnh, tính cả Hoa Quân Tử cùng một chỗ, hình thành một đoàn vặn vẹo trôi nổi kén lớn. Kén lớn đem cả hai bao bọc đi vào, quanh thân hiển hiện vô số yêu văn ký hiệu. Ông, dùng bạch quang kén lớn làm trung tâm, chung quanh hơn 100 mét mặt đất toàn bộ hiển hiện màu trắng yêu lực phù văn. Từng đầu hoa văn, từng đạo yêu lực dây thừng, trong nháy mắt liền kết thành một tấm to lớn 100 mét yêu lực mạng nhện đại trận. Phong tỏa ngăn cản, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn ra ngoài, bằng không tạo thành ô nhiễm coi như là chúng ta cũng cần tẩy trừ thật lâu mới có thể giải quyết. Xà đế treo lơ lửng ở giữa không trung, bên trong khổng lồ yêu lực Internet dùng hắn làm trung tâm, liên tục không ngừng truyền xuống tiếp. Lúc này toàn bộ du thụ đường phố khu đều bị bao phủ tại mịt mờ trong bạch quang. Bọn hắn là muốn tập hợp hết thảy yêu ma lực lượng, cưỡng ép đem Ngụy Hợp phong ấn đuổi bắt. Một cái trước thời đại để lại mạnh mẽ nhiễu sóng võ giả, nếu như có thể bắt sống xuống tới. Tuyệt đối có thể cho yêu minh phát triển cùng nghiên cứu, mang đến chỗ tốt to lớn. Đặc biệt là tiền triều nhiễu sóng đám võ giả, như vậy thực lực cường đại. Nếu như có thể nghiên cứu rõ ràng căn nguyên của nó. Xà đế phất tay đem hai tên xà cơ mang ra trận pháp. Chính mình tầm mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm trận pháp Ngụy Hợp. Cái kia cao hơn 3 mét, hơn 1 mét đường kính yêu lực kén lớn, lúc này đang toàn thân phiêu tán từng tia màu trắng yêu lực sợi tơ. Mơ hồ trong đó, hắn còn có thể thấy bên trong, cái kia đứng tại chỗ, vội vàng không kịp chuẩn bị phản ứng Ngụy Hợp thân thể. Thậm chí là có thể thấy đối phương trên mặt đường nét. Môi của hắn đang động, Hắn tựa hồ tại nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà đế nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm hình người đường nét phần miệng. Hắn đang nói cái gì? Hắn không tự chủ bị ngụy hợp cử động hấp dẫn lấy lực chú ý, khổng lồ giống như thực chất yêu lực như là giống biển cả bao phủ ngâm lấy kén lớn nội bộ chỗ có không gian. Dạng này mật độ cường độ dưới, hắn hẳn là tại gian nan đối kháng yêu lực ăn mòn mới đúng. Vì cái gì hắn còn đứng tại chỗ, không chút nào dễ dụa. Tê, bỗng nhiên hắn phảng phất nghe được thanh âm gì, phảng phất quần áo xé rách máu thịt sinh trưởng thanh âm. Phốc, trong chốc lát, xà đế con ngươi co rụt lại. Cái kia kén lớn bên trong hình người, phía sau lưng đột nhiên nhô lên lớn nhất khối. Vô số máu thịt tăng sinh, điên cuồng, tựa như khối u sinh trưởng, bành trướng, lan tràn. Quảng cáo, trong nháy mắt kén lớn bên trong ngụy hợp cả người liền đã biến lớn thành nguyên bản gấp 2 trở lên. Mà lại không có đình chỉ, hắn còn đang lớn lên, còn đang tăng trưởng. Dùng một loại tốc độ khủng khiếp, quang kén bắt đầu vặn vẹo bành trướng, phảng phất khí cầu bị từ nội bộ cưỡng ép banh ra. Rất nhanh, kén lớn liền đạt đến 3 mét, lại vẫn còn tiếp tục mở rộng bên trong. 4 mét, 5 mét, 6 mét, răng rác, một tiếng rất nhỏ vết rạn xuất hiện tại kén lớn mặt ngoài. Xà đế toàn thân lông mao dựng đứng, điên cuồng về sau gấp bay. Nhưng hết thảy đã không còn kịp rồi. Mặt đất chấn động yêu lực bạch quang dây thường bắt đầu từng sợi đứt đoạn hóa thành điểm sáng. Mặt đất thần bí yêu văn phù văn từng mảnh nhỏ cấp tốc ảm đạm tan biến. Vô số không hiểu khí tức theo kén lớn vết dạn bên trong tiêu tán mà ra. Trong gió đêm chậm rãi bắt đầu phiêu đãng hắn một loại nào đó yêu dị tiếng cười. Hi hi ha ha, tựa như nữ tử cười duyên bạc tiếng chuông reo chậm rãi truyền ra. Đó là trong phạm vi nhỏ đại lượng chân kình tiêu tán, đưa tới khu vực tính chân giới hiệu ứng. Chân giới cửu phong, oanh tiếu, bành, một đầu tu vị yếu một chút yêu ma đột nhiên kẹp lại chính mình cổ họng, thân thể của hắn bắt đầu dần dần tại đây cổ phong bên trong dị hóa, vặn vẹo. Hắn bộ mặt cơ bắp bắt đầu tự chủ sinh trưởng, mọc ra từng đầu vặn vẹo như con rết vết sẹo tại trên mặt hắn chậm rãi bơi lội. Không chỉ là hắn, chung quanh hơi yếu hóa hình các yêu ma, dồn dập tại đây đạo quỷ dị trong tiếng cười xuất hiện phản ứng. Máu thịt của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu phát sinh nhiễu sóng, mất đi khống chế. Tinh thần ý thức cũng đang cười tiếng trong tiếng gió dần dần mê thất xa vào. Đây là chân giới cửu phong một trong oanh tiếu phong. Trong truyền thuyết chỉ có thượng cổ nhiễu sóng cự ma xuất thế mới có thể xuất hiện chân giới ô nhiễm. Yêu minh minh chủ thụ long sắc mặt cực độ ngưng trọng. Xem ra, vẫn là thất bại rồi hả? Hắn nâng lên lão nhãn, nhìn chăm chú nơi xa trong sân kén lớn. Bất quá còn tốt, vừa mới yêu lực phong tỏa hẳn là tiêu hao hết hắn một phần lực lượng. Tiếp xuống chỉ cần chúng ta. Chấm, xoạt, trong lúc đó một tiếng vang giòn, kén lớn cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng tản ra. Ô, vô số quỷ dị khí lưu theo kén lớn chỗ bao phủ bốn phía. Oanh tiếu tiếng bỗng nhiên mãnh liệt, cường độ trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, hết thảy nghe được yêu ma trừ ra đại yêu ma bên ngoài còn lại toàn bộ cũng bắt đầu xuất hiện nhiễu sóng phản ứng. Không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụ long sắc mặt cuồng biến, trong tay quải trượng một đâm, hai mắt trợn to thả người nhảy lên thật cao. Hết thảy đại yêu phía dưới toàn bộ rút lui, cách trương.